như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Ngoài cửa sổ mật sắc hoàng hôn càng lúc càng thấp. Sầm Sâm đứng ở trước giường bệnh, thân ảnh nhưng thật ra bị kéo đến càng ngày càng trường. Quý Minh Thư đầu tiên là ngốc vài giây, chờ dư vị lại đây Sầm Sâm kia hai chữ ý tứ. Nàng một viên treo ở bên vách núi tâm bỗng dưng bị kéo lại. Lạnh lẽo tay chân cũng dần dần hồi ôn, nhưng lại xem Sầm Sâm biểu tình, không biết sao tổng cảm thấy, có loại trên cao nhìn xuống trào phúng cả mà ni. Nàng yên lặng kéo cao chăn, muốn che khuất đầu, nề hà một bàn tay còn ở truyền nước biển, chăn bên cạnh vướng đến truyền dịch quản, tiến tới chạm vào động kim tiêm, nàng co đầu rút cổ hành động không có thể thành công. Còn nhịn không được nhẹ tê một tiếng, hít hà một hơi, Sầm Sâm an tĩnh mà nhìn nàng, thần sắc sơ đạm, thấy nàng nửa ngày không có thể lý khai truyền dịch quản. Mới tiến lên kéo ra chăn, đỡ ổn truyền dịch cái giá, rồi sau đó lại không nhanh không chậm mà ấn hạ tự động lên xuống cái nút. Làm nàng nửa người trên có thể nửa ngồi dậy. Sầm Sâm, ăn trước điểm đồ vật. Quý Minh Thư theo hắn tầm mắt nhìn về phía thủ đầu giường, mới phát hiện mặt trên gác giữ ấm thùng cùng bệnh lịch đơn. Nàng cầm lấy bệnh lịch đơn quét mắt, chuyên nghiệp thuật ngữ xem không hiểu. Nhưng tuột huyết áp này ba chữ vẫn là thực vừa xem hiểu ngay. Ngoặc kép, cho nên nàng thật đúng là đói vựng, như thế nào cảm thấy cũng không so ung thư hợp lý đến chỗ nào đi đâu. Quý Minh Thư rũ mắt, ngừng lại một lát, lại cứng đờ mà buông xuống mỏng giấy. Thật là ném chết người. Này gian phòng bệnh rất lớn, còn có một mặt tầm nhìn rộng mở cửa sổ sát đất. Nhưng nhân hai người lặng im, không khí tựa hồ cũng trở nên chật chội lại xấu hổ. Quý Minh Thư giống cái làm sai sự ngoan ngoãn nhận sai tiểu bảo bảo. Hai tay đều đáp ở bình thản bụng bụng thượng, nhẹ nhàng moi móng tay. Toàn bộ hành trình cũng chưa lại ngẩng đầu cùng Sầm Sâm đối diện. Cố tình hôm nay, Sầm Sâm cũng không giống thường lui tới như vậy không kiên nhẫn. Còn dâng lên trên giường bàn bàn, đảo cháo, thí ôn. Ly 10 thành 10 mẫu mực trượng phu chỉ kém tự mình ra trận hống uy này một bước thao tác. Này cùng Quý Minh Thư trong tưởng tượng nàng tỉnh hắn liền biên tiếp điện thoại biên hồi công ty. Hoàn toàn không giống nhau. Nhất thời móng tay cũng không dám moi. Cả người cũng không dám động. Uống một chút, không năng, Quý Minh Thư gật đầu. Phảng phất cháo có độc gian nan nuốt mấy khẩu. Thực mau buông cái muỗng. Uống không dưới, ân. Quý Minh Thư vốn định nói, ngươi có thể hay không đi ra ngoài không cần nhìn chằm chằm ta. Nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành đông cứng cầu vồng thí. Cái này hương vị giống nhau, không ngươi làm hảo uống, vừa mới dứt lời nàng liền nhớ tới. Sầm Sâm giống như chưa từng cho nàng nấu quá cháo, vì thế nàng lại nhanh chóng nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, ta khi nào có thể xuất viện? Tuột huyết áp mà thôi, tùy thời đều có thể, lại là loại này như có như không trào phúng, tiểu chim hoàng yến pha lê tâm nát, Quý Minh Thư này xương ếch thanh, Sầm Sâm kia xương cũng có một tay, ngươi không nói lời nào ta cũng có thể không rên một tiếng. Đại gia tốt nhất cùng nhau trầm mặc đến thiên hoang địa lão, hảo bản lĩnh. Quý Minh Thư câu được câu không mà quấy cháo trắng. Bỗng nhiên hoài nghi này cẩu nam nhân là ở giao cùn cắt thịt. Đối nàng thi lấy mạn tính tra tấn, nhưng trộm ngắm hắn biểu tình, lại không giống, ở xấu hổ ung thư phát tác bên cạnh qua lại thử 180 cái hiệp. Quý Minh Thư không thể không thừa nhận, mặc kệ này cẩu nam nhân ước nguyện ban đầu như thế nào. Nàng đã bị loại này thình lình xảy ra kiên nhẫn cấp tra tấn tới rồi. Nàng đột nhiên buông cái muỗng. Dương cao giọng điều nói, ngươi có thể hay không cần nhìn chằm chằm ta, ta tưởng ngủ tiếp một chút, không chờ Sầm Sâm trả lời, cũng không dám xem Sầm Sâm, nàng tay chân cùng sử dụng đạp đá chăn, vội vàng vàng nằm xuống, điểm chết người chính là, nàng trên mặt bắt đầu không chịu khống chế mà thăng ôn. Như thế nào tâm lý ám chỉ cũng chưa dùng, ném chết người, ý niệm liên tục chiếm cứ thượng phong. Giống gấp hai tốc tuần hoàn truyền phát tin làn đạn, trợn mắt nhắm mắt đều không ngừng nghỉ. Sầm Sâm thấy nàng hông thấu lỗ tai, đáy lòng hơi hơi vừa động, bất quá chỉ như vậy một cái chớp mắt, cũng không chấp nhận được nghĩ lại. Hắn thu thập hảo cháo trắng, rời khỏi phòng bệnh, lại mang quan cửa phòng. Quý Minh Thư đang nghe đến tiếng đóng cửa sau chỉ bảo trì 4-5 giây. Liền gấp không chờ nổi quay đầu lại, nhìn đến Sầm Sâm còn đứng ở phía trước cửa sổ, lại phi thường không cốt khí mà cuộn lại trở về. Sầm Sâm đột nhiên cười, vẫn luôn hầu ở bên ngoài Chu Giai Hằng lừa cảm kinh ngạc. Ngẩng đầu đi nhìn lên, Sầm Sâm trên mặt kia chút ý cười lại đã thu. Hắn biên xem thời gian biên đi ra ngoài, tùy theo tới chính là một chuỗi công tác an bài. Tinh Thành bên này tuyên phát tìm ra công ty hợp tác. Phân bộ xí tuyên năng lực không được, sớm hay muộn muốn đổi, Chu Giai Hằng, Gia Bách, người an bài, Sầm Sâm thanh âm trầm tĩnh, Vinh Giai Trí mà trướng cũng không sai biệt lắm đến muốn thu. Người tìm cái thời gian đi cùng bọn họ Trần Lão Bản nói chuyện. Mặt khác Ngụy Thành Phong cùng Hoàng Bằng lén liên hệ trước không cần lo cho. Cũng đừng cho mặt khác vài người can thiệp, còn không đến thời điểm mà đi, là Chu Giai Hằng đi theo hắn bên cạnh người. Thấy hắn công sự đã nói xong, muốn hỏi điểm cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là xuất phát từ chức nghiệp hành vi thường ngày quán tính. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, trong phòng bệnh, Quý Minh Thư cuộn ở trên giường vẫn không nhúc nhích, lô nội cao thanh hồi phóng chính mình gần nhất ở Sầm Sâm trước mặt tạo quá nghiệt. Càng nghĩ càng cảm thấy thẹn, nắm gối đầu không tiếng động phát tiết mấy cái qua lại. Đến cuối cùng có thể là mệt, thế nhưng lại ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến buổi tối 8 giờ, từng tí đã đánh xong. Ôn Nhu hộ sĩ tiểu tỷ tỷ ở một bên biên thu bình rỗng biên cẩn thận dặn dò nàng. Mới vừa điếu xong thủy, tốt nhất ăn chút thanh đạm đồ vật lót bụng. Ăn uống quá độ nặng nề du trọng cay đồ ăn dễ dàng khiến cho dạ dày không khỏe từ từ. Quý Minh Thư thất thần gật gật đầu, còn ở hướng cửa phương hướng nhìn xung quanh. Sầm Sâm này cầu nam nhân thế nhưng liền như vậy một đi không trở lại. Bên ngoài sẽ không liền cái tiếp nàng trở về người đều không có đi. Nhìn theo hộ sĩ tiểu tỷ tỷ rời đi phòng bệnh, Quý Minh Thư mất mát mà thu hồi ánh mắt. Nhưng giây tiếp theo, cửa phòng lại một lần bị người đẩy ra, còn mang tiến vài sợi thu đêm thưa thớt phong. Sầm Sâm nửa ỉ ở cửa, thanh thanh đạm đạm mà cùng nàng liếc nhau. Đột nhiên ra tiếng, thu thập một chút, chúng ta về nhà. Quý Minh Thư ôm hai chân ngồi ở trên giường, ngơ ngẩn mà nhìn hắn đi bước một đến gần, trái tim không chịu khống chế mà, cực trọng mà nhảy lên hạ, bất chi bất giác đã nhập cuối mùa thu. Ban đêm độ ấm rất thấp, phòng cũng lạnh lẽo, Quý Minh Thư bọc kiện áo gió áo khoác, lên xe nhìn đến hậu tòa phóng mỗ nhãn hiệu túi mua hàng. Nàng không nhịn xuống nhiều ngó hai mắt, đây là hộ khách đưa cho ngươi sao, vẫn là muốn đưa hộ khách, ở sân bay nhìn đến, cảm thấy thức thích hợp ngươi, Sầm Sâm từ một khắc sườn ngồi trên xe. Nhìn nàng một cái, ngoặc kép, cho nàng. Quý Minh Thư hầu nghi mà đánh giá hắn, duỗi tay đi lấy túi mua hàng, hủy đi đóng gói hộp thời điểm, cũng thường thường muốn xem hắn liếc mắt một cái, chờ nhìn thấy bao bao lư sơn chân diện mục, Quý Minh Thư đáy lòng không tự giác mà nổi lên một trận tiểu nhảy nhót. Bình thẳng khóe môi cũng nhịn không được hướng lên trên cong hạ. Còn man đẹp sao, nhãn hiệu phối màu kiểu dáng lớn nhỏ đều là nàng thích. Thích sao? Quý Minh Thư nhìn đăm đăm mà đánh giá bao bao, nội tâm cực độ vừa lòng, trên mặt lại banh kiêu căng thần sắc, cao quý lãnh diễm địa điểm bình nói, liền, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, nàng yêu thích không buông tay mà sờ sờ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại quay đầu, như cũ banh khí thế hỏi câu, người hôm nay, như thế nào đối ta tốt như vậy, có sao, chẳng lẽ không có, lại là đảo cháo. Lại là tự mình tới đón, còn đưa nàng bao bao, thấy thế nào như thế nào giống giáp tâm bất lương. Lần trước hắn khác thường mà đi tạp chí xã tiếp người. lại khác thường mà cho nàng làm thịt kho tàu tiểu bài. Còn không phải là chờ uy no nàng mưu đồ gây rối. Nghĩ vậy, Quý Minh Thư siết chặt bao bính, trong lòng lo sợ, này cầu nam nhân không đến mức đi. Nàng hôm nay chính là mới từ bệnh viện ra tới, đến nỗi như vậy cấp khó dằn nổi không hề nhân tính sao. Nhưng không quá vài phút, xe đình tiến một nhà đại hình thương trường ngầm gara, Sầm Sâm nói muốn đi siêu thị mua đồ ăn cho nàng nấu cháo. Phảng phất lại tiến thêm một bước nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Nàng dẫn theo tân bao bao xuống xe, đối Sầm Sâm thập phần đề phòng, hướng siêu thị đi trên đường còn không ngừng nhắc nhở hắn. Chính mình là vừa từ bệnh viện ra tới bệnh hoạn, thân thể suy yếu yêu cầu hảo sinh tĩnh dưỡng, không thể làm lụng vất vả. Sầm Sâm liếc nàng liếc mắt một cái, đã biết, kia vẻ mặt bình đạm có lệ, biết cái gì ta xem ngươi thí cũng không biết. Sầm Sâm cũng không biết nàng ở loạn tưởng cái gì, cũng không có cảm thấy chính mình làm cái gì khác thường sự tình. Hôm nay lại đối nàng có cái gì đặc biệt, hết thảy giống như đều là thực thuận theo tự nhiên. Hắn tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm, hơn nữa cảm thấy đều là theo lý thường hẳn là. Ngày thường Quý Minh Thư liền cực nhỏ bước vào siêu thị. Này càng là nàng lần đầu tiên cùng Sầm Sâm cùng nhau dạo siêu thị. Nhìn đến cửa xe đầy còn có cái loại này thực đáng yêu tiểu ô tô hình thức. Nàng nhìn nhiều vài lần, Sầm Sâm bỗng nhiên duỗi tay bắt hạ nàng đầu. Đạm thanh nói, đừng nhìn, người thể trọng không thích hợp, hắn tay còn có điểm lạnh. Rõ ràng là bắt nàng đầu, nàng lại cảm thấy trái tim lại không chịu khống chế mà. Đột nhiên nhảy lên hạ, chờ lấy lại tinh thần muốn biện giải. Sầm Sâm đã đẩy xe đẩy đi phía trước đi rồi 4-5 mét. Nàng bước nhanh theo sau, cùng Sầm Sâm cùng nhau cầm xe đẩy tay bính, bình phục hảo tâm nhảy lại không lời nói tìm lên tiếng. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì học nấu cơm, ta trước kia cũng không biết, vào đại học thời điểm, hắn biên chọn gia vị biên nói. Cũng không có cố ý học, download thực đơn chiếu làm liền biết, ta cũng chiếu thực đơn đã làm. Ta như thế nào sẽ không, Sầm Sâm đem một lọ bột thì là bỏ vào mua sắm xe. Quay đầu dùng một loại chính ngươi chẳng lẽ không biết sao ánh mắt nhìn nàng. Quý Minh Thư thức thời câm miệng, siêu thị ánh đèn sáng tỏ. Quý Minh Thư khắp nơi nhìn xung quanh đánh giá, phát hiện có rất nhiều tiểu tình lữ cùng nhau đẩy xe. Vừa nói vừa cười, có con thực dính nhớp, một đường hành đến thủy sản khu. Trong không khí hương vị bắt đầu biến tanh, Quý Minh Thư che lại miệng mũi, còn không có đi phía trước nhiều đi hai bước, nào đó pha lê lu cá đột nhiên phịch một chút ra bên ngoài bắn khởi bọt nước. Nàng theo bản năng bảo vệ Sầm Sâm đưa tân bao bao. Chờ cái kia cả an tĩnh, còn thực yêu quý mà xách lên tới xoa xoa, xoa xoa, nàng cảm thấy có chút không đúng. Nàng liền BCK đều đương thông cần bao dường như nơi nơi sách theo chạy. Làm gì muốn như vậy cẩn thận một con cũng không có thực chân quý bình thường bao bao. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng lập tức đình chỉ sát bao động tác, nhìn mắt ở chọn lựa sống tôm Sầm Sâm, nàng ngữ tốc thực mau mà nói câu, bên này hương vị hảo khó nghe, ta đi xem đồ ăn vặt. Chờ hạ lại qua đây tìm ngươi, nói xong nàng liền lập tức xoay người. Tạm dừng 2 giây, lại tiểu bước nhanh nhanh chóng thoát đi Sầm Sâm tầm mắt. Sầm Sâm ngẩng đầu nhìn mắt nàng bóng dáng, đảo cũng không có nghĩ nhiều, chẳng qua nghĩ đến Quý Minh Thư một thoát ly hắn tầm mắt phạm vi. Là có thể thường thường làm ra điểm không thể tưởng tượng sự. Hắn cũng không ở thủy sản khu nhiều lưu lại. Làm người xử lý xong tôm, liền tính toán đi tìm kia chỉ không thể độc lập hành tàu tiểu hoa bình. Quý Minh Thư xách theo bao bao ở đồ ăn vặt khu sâu kín mà bay tới thổi đi. Bụng rốt cuộc cảm nhận được muộn tới đói khát, ngày thường nàng đối bánh hóa thực phẩm dục vọng rất thấp. Nhưng lúc này nàng thế nhưng thập phần tưởng mở ra một bao khoai lát ăn trước lại tính tiền. Cũng may cuối cùng hình tượng chiến thắng muốn ăn. Nàng đi phía trước phiêu phiêu, tính toán tới cái nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy, bụng là tịnh, nhưng nàng trong đầu vẫn là tĩnh không xuống dưới. Có như vậy một ít nàng cũng không phải rất muốn nghĩ kỹ sự tình quanh quẩn ở trong óc. Giống che kín địa lôi lôi khu, hơi chút suy nghĩ sâu xa liền sẽ đem hiện có bình tĩnh sinh hoạt tạc ra một cái hố to. Nàng ở kệ để hàng tiến đến qua lại hồi bồi hồi thật lâu. Tưởng đem, sầm sâm, hai chữ dịch đi ra ngoài. Đã có thể suy nghĩ pháp xuất hiện giây tiếp theo. Phía sau liền đột nhiên không kịp phòng ngừa vang lên sầm sâm kia đem trầm tĩnh thanh âm. Mùa hảo, nàng dọa nhảy dựng, bả vai đều không tự giác run run hạ. Ngay sau đó liền tùy tay từ trên kệ để hàng cầm lấy một hộp đồ vật. Cũng không quay đầu lại vội vã đi phía trước đi. Ta cũng mua hảo. Đi rồi một lát, nàng trong lúc lơ đãng cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình trong tay cầm một đại hộp. Vẫn là cái loại này hộp giấy thượng tiêu đề siêu đại tiêu chí siêu rõ ràng áo mưa. Bên trong ước chừng có hơn 10-20 hộp. Cái gì là địa lôi? Đây mới là hàng thật giá thật địa lôi a. Quý Minh Thư đầu óc một ngốc, nhìn đến chung quanh còn không ít nam sinh, không hề nghĩ ngợi liền quay đầu đem hộp hướng sầm sâm trong lòng ngực một tác. Chờ ngẩng đầu vừa thấy, Quý Minh Thư hận không thể tại chỗ qua đời. Sầm sâm người đâu? Hết chương.